Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, vải rách. Tên kia mãnh long chiến sĩ ánh mắt hiện ra mấy phần ngoan sắc. Giơ lên đầu, sau đó, ba, Diệp Sát một bàn tay liền lắc tại mặt của đối phương trên. Diệp Sát nói, xem người miệng hình liền biết rõ muốn mắng ta. Ta khuyên ngươi vẫn là trung thực một điểm, cần gì phải ăn lấy đau khổ về sau mới bằng lòng thành thật trả lời vấn đề. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên bóp ở đối phương dưới cằm, tin hay không ta có thể đem ngươi dưới cằm bóp nát. Diệp Sát nói, dù sao sớm muộn muốn nói, không bằng nói thống khoái một điểm, đối ngươi tốt, đối ta cũng tốt. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đột nhiên rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm vào bàn tay của đối phương. Tên kia mãnh long chiến sĩ lập tức thống khổ nghĩ muốn hô lên âm thanh đến. Nhưng bởi vì dưới cằm bị Diệp Sát cho nắm vuốt, căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể không ngừng giãy giụa lấy. Diệp Sát nắm lấy Alaska xiên bắt cá voi, nhẹ nhàng vặn vẹo nói, hiện tại có phải hay không hối hận chính mình tiếp thụ qua thân thể cải tạo? Loại này bị thương rất khó giết chết ngươi đi. Cái này cũng mang ý nghĩa ngươi đem nhận đến càng nhiều tra tấn. Ta, tên kia mãnh long chiến sĩ cái trán đã hiện đầy rồi mồ hôi. Nhìn lấy Diệp Sát cắn răng nói. Ta nói, Diệp Sát buông ra đối phương dưới cằm. Đối phương đầu lập tức nện vào rồi đất trên. Thở dốc rồi một hồi, tên kia mãnh long chiến sĩ nói, chúng ta muốn đi nơi đóng quân ngay ở phía trước. Diệp Sát nói, ta biết rõ nơi đóng quân ở nơi nào, ta muốn biết rõ tình huống cụ thể. Tên kia mãnh long chiến sĩ nói, chúng ta đến từ ba số nơi đóng quân, đại khái ngày hôm qua buổi tối, cùng số 2 nơi đóng quân tiến hành qua liên hệ. Lại phát hiện không liên lạc được trên, mãi cho đến hôm nay sớm trên cũng chưa hồi phục, cho nên, chúng ta nơi đóng quân dài cho rằng khả năng ra chuyện rồi. Liền phái chúng ta tới xem một chút, ba số nơi đóng quân, Diệp Sát sửng sốt dưới nói, các ngươi nơi đóng quân vậy mà không chỉ một, hết thảy có bao nhiêu, vị trí cụ thể ở đâu, mãnh long chiến sĩ nói, không biết rõ. Diệp Sát nứt ra giơ lên Alaska xiên bắt cá voi. Ta thật không biết rõ. Tên kia mãnh long chiến sĩ hô to nói. Ta chỉ biết rõ số 1 nơi đóng quân đến số 4 nơi đóng quân. Bởi vì đều cách chúng ta 3 số nơi đóng quân không xa. Càng xa cũng không biết. Diệp Sát nói. Nói đến nghe một chút. Mãnh long chiến sĩ nói. Số 1 nơi đóng quân tại phía đông nam bãi cát. Số 2 nơi đóng quân tại phía trước, 3 số nơi đóng quân từ nơi này hướng tây phương nam đi. Ước chừng 3 giờ lộ trình, số 4 nơi đóng quân cùng 3 số nơi đóng quân cách rất gần. Lằn ngang vị trí đại khái cách xa nhau 1.500 m. Diệp Sát nói, các ngươi tại tòa đảo này trên tìm cái gì? Mãnh long chiến sĩ nói, viễn cổ loại, nói nhảm. Nơi này khắp nơi đều là viễn cổ loại. Diệp Sát nói, ta hỏi là tìm cái dạng gì viễn cổ loại. Tên kia mãnh long chiến sĩ nói, còn không biết rõ, theo tới những cái kia nghiên cứu viên còn đang tiến hành thăm dò. Diệp Sát nói, như thế một chút điểm tình báo đổi lấy ngươi mệnh, chỉ sợ còn chưa đủ. Tên kia mãnh long chiến sĩ cười thảm nói, ta còn có thể sống được sao? Ta cũng không có như vậy ngây thơ. Ta chỉ cầu có thể chết thống khoái chút. Được, Diệp Sát nói. Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Diệp Sát bỗng nhiên khoát tay. Đem Alaska xiên bắt cá voi từ đối phương mu bàn tay bên trong rút ra. Sau đó hung hăng đâm vào đối phương cái cổ. Tên kia mãnh long chiến sĩ thân thể co quắp rồi mấy lần. Rất nhanh triệt để không có rồi âm thanh. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm một chút, mặc dù đối phương cung cấp tình báo không nhiều, nhưng chỉnh lý một chút nói, Diệp Sát còn có thể làm rõ ràng đại khái chuyện gì xảy ra. Gemiscope công ty tại Kavala hòn đảo xây dựng nơi đóng quân, nhưng hiển nhiên cũng không phải là tụ tập cùng một chỗ xây dựng một chỗ cỡ lớn nơi đóng quân, mà là đem nhân thủ cho tách ra xây dựng rồi nhiều chỗ nơi đóng quân. Diệp Sát có thể suy đoán đến đối phương vì sao lại làm như vậy, bởi vì đối phương là đến tìm kiếm có thể xứng đôi chòm sao kế hoạch viễn cổ loại. Nơi này liên quan đến một vấn đề, đến cùng cái gì viễn cổ loại gen tế bào có thể xứng đôi chòm sao kế hoạch đâu. Kỳ thực Gemiscope công ty cũng không biết rõ, cho nên này đối Gemiscope công ty mà nói hiển nhiên không phải một cái ngắn hạn công trình. Bọn hắn cần lấy tìm tòi tòa hòn đảo này, tiến hành điều tra, nghiên cứu, sau đó tìm kiếm thích hợp mục tiêu tiến hành bắt được. Xây dựng một tòa nơi đóng quân, chậm rãi trải rộng ra phạm vi tìm kiếm, tại nhân thủ cùng tài nguyên đều đầy đủ dưới tình huống. Đương nhiên không bằng xây dựng nhiều cái nơi đóng quân, nhiều nơi đóng quân trải rộng ra tìm tòi khu vực đến càng nhanh. Cho nên Gemiscope công ty đại khái dự định tại Kavala hòn đảo các nơi xây dựng nơi đóng quân, sau đó chậm rãi lục soát. Này liền phiền toái. Diệp Sát gãi đầu một cái, lập tức ý thức được, nếu như đối phương thật như vậy làm, muốn giết sạch Gemiscope công ty người để hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chuẩn xác mà nói pháp là cũng không phải là một cái cu ly trình. Lúc đầu sự tình rất đơn giản, tìm tới Gemiscope công ty đại bản doanh, sau đó đồ sát quá trình bên trong, Diệp Sát tìm kiếm mình mục tiêu, vụng trộm cầm tới tư liệu là được rồi. Nhưng là, bây giờ đối phương thoạt nhìn có rất nhiều đại bản doanh. Kia vấn đề cũng tới, quý tên đến cùng ở đâu tòa nơi đóng quân? Đau đầu a. Diệp Sát không khỏi nỉ non một câu, đối với cái này cũng không có rất biện pháp tốt, chỉ ít trước mắt không có nghĩ tới. Nghĩ một hồi, Diệp Sát quyết định vẫn là trước lấy mắt tình huống trước mắt. Gemiscope công ty số 2 nơi đóng quân hiển nhiên xảy ra vấn đề gì. Sau đó bởi vì liên lạc không lên, 3 số nơi đóng quân lại cách gần đó, thế là liền phái người tới đây tra xét. Như vậy, vấn đề mấu chốt xuất hiện rồi. Số 2 nơi đóng quân đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quý tên nhưng ngàn vạn đừng vừa lúc tại số 2 nơi đóng quân. Lúc này, Diệp Sát bên hông máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát thuận tay cầm lên nói, ta tại, nói, nhiếp phá âm thanh vang lên nói, ta chỗ này có chút phát hiện, sang đây xem một chút. Diệp Sát gật đầu nói, tốt, vị trí, nhiếp phá báo ra phương hướng. Diệp Sát rất nhanh hướng lấy nhiếp phá chỗ này nơi chạy tới. Lấy số 2 nơi đóng quân vì trung tâm mặt Tây Nam, Diệp Sát rất mau tìm đến rồi nhiếp phá chỗ này. Ngươi đến xem, nhiếp phá chỉ mặt đất nói. Trong doanh địa người hẳn là bị bắt cóc. Diệp Sát hướng xuống đất nhìn lại, sau đó ngồi xổm người xuống, cầm lên một tấm vải. Diệp Sát nói, này tựa như là từ quần áo trên xé xuống đến. Nhiếp phá nói, là từ quần áo trên xé xuống đến. Ta nghĩ đây cũng là ký hiệu. Diệp Sát rất nhanh hiểu được nói, người ý tứ là bị bắt cóc sau, có người len lén xé mở quần áo, đem vải rách vứt tại đất trên, lưu lại ký hiệu, thuận tiện có người đi nghĩ cách cứu viện. Nhiếp phá nói, ta là như thế phỏng đoán. Bất quá, ta còn không có tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Diệp Sát nói, ta cảm thấy, suy đoán của ngươi có lẽ là chính xác. Ta vừa rồi đụng phải Gemiscope công ty bộ đội vũ trang rồi. Gemiscope công ty tại đảo trên xây dựng rồi nhiều chỗ nơi đóng quân. Đại khái nghĩ muốn nhiều chút lục soát hòn đảo. Thì ra là thế, nhiếp phá nói. Vậy liền là lưu lại ký hiệu, hy vọng tại cái khác nơi đóng quân phát hiện nơi này ra chuyện rồi, sau đó chạy tới nghĩ cách cứu viện. Diệp Sát gật gật đầu,